Thần ấn vương tọa, chương 227, cơn giận của Vu Yêu Vương. Góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện tại truyện TR. www, truyện cha giống như lĩnh vực của Vu Yêu Vương bị Long Hạo Thần khắc chế. Trong tay Long Hạo Thần tấm thuẫn do tinh quang thần thú Nhật Nguyệt Thần Oa biến thành có lực khắc chế cực mạnh đối với tất cả vong linh và ma pháp hắc. Ám, bản thân bọt khí tím không có lực xung kích mạnh. Toàn nhờ vào sức hắc ám ăn mòn, lúc này ở trước mặt Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn thì chỉ có nước yên lặng biến mất. Có thể chặn được công kích của đối phương khiến Long Hạo Thần thở ra. Tuy Vu Yêu Vương cường đại nhưng dường như bị mình khắc chế thuộc tính. Hơn nữa hàng loạt tăng lực và đồng bạn liên thể tăng linh. Hiện giờ tu vi của Long Hạo Thần đã tăng lên tới trình độ khá là khủng bố. Đồng bạn của hắn đều là cường giả cấp 7 nội linh lực trên 1 vạn. 5 cường giả cấp 7 cung cấp linh lực cho hắn hơn 6 vạn. Thêm vào linh lực bản thân hắn, dù không có kim tinh cơ tòa chiến giáp thì hắn đã là cường giả cấp 9. Lại thêm vào giáp trụ bổ sung, tổng thể linh lực hiện tại của hắn đã hơn 15 vạn. Lại thêm toàn thân trang bị trên cấp sử thi. Vu Yêu Vương muốn đánh chết hắn không phải chuyện dễ. Hừ lạnh một tiếng, từ miệng Vu Yêu Vương lại phát ra chú ngữ quái dị. Một chuỗi bong bóng tím không ngừng bắn ra khỏi pháp trượng. Bong bóng có lớn có nhỏ, lúc bay hướng Long Hạo Thần thì để lại từng vệt đen vặn vẹo trên không trung. Trong quỹ tích bay của chúng không ngờ xé rách không gian. Hơn nữa toàn nhờ vào sức ăn mòn. Do đó có thể thấy uy lực bong bóng kinh khủng cỡ nào. Mắt Long Hạo Thần lấp lóe ánh sáng vàng, tuy nhờ vào Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn chặn được công kích của đối phương. Nhưng bong bóng có sức ăn mòn mạnh mẽ rất nhanh tiêu hao linh lực của hắn. Cứ đà này thì hắn sẽ không chống cự được bao lâu. Nhã Đình, Long Hạo Thần hét lớn một tiếng. Hắn và Nhã Đình tâm ý tương thông. Nhã Đình là linh lô mạnh nhất của hắn. Lần lượt hấp thu thánh dẫn linh lô và các loại năng lượng khác. Bây giờ chính Long Hạo Thần còn chẳng biết cô tiến hóa tới cỡ nào rồi. Thực lực của Vu Yêu Vương sâu không đoán được, nhận định bảo thủ thì nội linh lực cũng hơn 30 vạn. Hơn nữa ở thế giới này, sức mạnh của ả được tăng trợ rất lớn. Long Hạo Thần không biết Hạo Nguyệt còn cần thời gian bao lâu. Cứ tiếp tục bị động tấn công thì họ chỉ có nước chờ chết. Hắn nhất định phải nghĩ cách giằng co với đối thủ. Nhã Đình luôn bay bên cạnh Long Hạo Thần. Nghe hắn kêu gọi thì giơ lên pháp trượng vàng trong tay. Chỉ thấy một luồng sáng vàng từ pháp trượng bắn ra, bay thẳng tới chỗ Vu Yêu Vương. Khi luồng sáng vàng bắn ra, cùng lúc đó chỗ ngực Nhã Đình lóe ánh vàng. Mơ hồ có đỉnh lô nhỏ màu vàng thoáng hiện trước ngực cô. Vu Yêu Vương duỗi ra tay trái. Chỉ giữa hư không, chỉ hướng ánh sáng vàng. Nói cũng kỳ lạ, luồng sáng vàng này không bị ngón tay kia ảnh hưởng. Vẫn rơi trên người Vu Yêu Vương. Có thể thấy rõ ánh sáng vàng tựa như dây thừng vòng quanh thắt lưng Vu Yêu Vương. Bỗng chốc siết chặt, kéo ả bay hướng Long Hạo Thần. Đây là, đừng nói là Vu Yêu Vương. Ngay cả các bạn Long Hạo Thần cũng không biết Nhã Đình thi triển năng lực gì. Không ngờ không nhìn phòng ngự của đối phương trực tiếp hoàn thành quấn lấy và kéo. Lấy thực lực cường đại như Vu Yêu Vương vậy mà dường như không thể kháng cự. Thành công, Long Hạo Thần thầm mừng, ánh vàng bảy sắc chói lòa bỗng từ trong Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn bắn ra. Đánh vào bong bóng tím trên trời, quang minh nữ thần Vịnh Thán đã trở lại trong tay phải hắn. Thoáng chốc cả người Long Hạo Thần như dung hợp cùng thần kiếm. Kiếm ý sắc bén khiến không khí xung quanh hắn vặn vẹo. Tiếng rít chói tai xé rách bầu trời. Thần kiếm lấp lánh ánh sáng da cam chói mắt chém hướng Vu Yêu Vương. Thì ra sau đợt giao đấu ngắn ngủi với Vu Yêu Vương. Long Hạo Thần cảm giác ra kẻ địch chắc là vong linh pháp sư giống ma pháp sư nhân loại. Ả đích thực có ma lực rất mạnh. Mạnh đến cả đời Long Hạo Thần ít khi thấy. Nhờ vào Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn cấp thần khí và bản thân linh lực hơn 15 vạn. Thế mà chống đỡ cực kỳ khó khăn. Nhưng ma pháp của ả mạnh như vậy, thế thì thân thể chắc không mạnh lắm, trực tiếp công kích bản thể à, có lẽ sẽ làm nên chuyện. Pháp trượng của Nhã Đình bắn ra ánh sáng vàng chính là năng lực cường đại thánh dẫn linh lô sau khi tiến hóa lần nữa. Sau khi hấp thu viên đá quý động sát ma thần khắc La Tắc Nhĩ để lại. Thánh dẫn linh lô xảy ra biến dị, tuy nó không tăng thêm khoảng cách cho thánh dẫn linh lô. Cũng không xuất hiện động sát thuật như Long Hạo Thần tưởng tượng. Nhưng lại có thuộc tính phụ cực kỳ đặc biệt. Chính nhờ thuộc tính phụ này đủ cho thánh dẫn linh lô bước vào tầng linh lực loại 1. Đương nhiên hiện giờ năng lực này do Nhã Đình điều khiển. Bởi vì thánh dẫn linh lô vốn chính là một phần của cô. Thuộc tính phụ này là tính tuyệt đối thành lập. Tính tuyệt đối thành lập chỉ có tác dụng cùng với khiên dẫn. Chính là nói, chỉ cần Nhã Đình phát động khiên dẫn, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào đều sẽ bị lôi kéo tới trước mặt Long Hạo Thần. Khoảng cách kéo chỉ cỡ 100 mét, chính là nói tiến vào phạm vi 100 mét của Nhã Đình thì sẽ thành công bị lôi kéo. So sánh với động sát thuật thì khiên dẫn tính tuyệt đối thành lập này yếu hơn nhiều. Nhưng tuyệt đối đừng quên, động sát thuật không phải 100% thành công, có rất nhiều hạn chế. Khiên dẫn này tuy khoảng cách có hạn nhưng tuyệt đối thành lập. Trong phạm vi 100 mét đây quả thực là năng lực sánh ngang với thần khí. Đương nhiên điều kiện là Long Hạo Thần phải thắng được đối thủ mới được. Hơn nữa sau khi thánh dẫn linh lô tiến hóa, năng lực này chỉ có thể sử dụng 3 lần trong một ngày. Ý niệm lạnh băng của Vu Yêu Vương hiện ra trong đầu Long Hạo Thần. Mơ tưởng viễn vông, thần kiếm của Long Hạo Thần đã chém chúng sao? Đích thực chém chúng, nhưng hắn chém chúng là một mảnh khói tím đậm, khi Vu Yêu Vương bị kéo tới trước người Long Hạo Thần. Tác dụng khiên dẫn của thánh dẫn linh lô biến mất, một kiếm tràn ngập kiếm ý lãnh liệt không có tác dụng. Không ngờ Vu Yêu Vương hóa thành sương mù dày đặc, mặc kệ quang minh nữ thần Vịnh Thán lướt qua sương mù. Hóa khói, không, kẻ địch vốn chính là oán linh, Long Hạo Thần kinh ngạc, làm ra phản xạ tự nhiên, một ánh vàng bảy sắc đậm đặc bỗng bắn ra từ Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn rơi trên luồng khói do Vu Yêu Vương biến thành. Bỗng chốc vang lên tiếng hét thê lương, khói tím đen nhanh chóng bay ra ngoài cây số. Lại ngưng kết thành hình dạng Vu Yêu Vương, nhưng thân thể ả ở trên không trung có chút không ổn định. Rõ ràng đã bị thương, thần khí do tinh quang thần thú biến thành có quang thuộc tính tinh thuần nhất. Không sai, Vu Yêu Vương không có thực thể miễn dịch công kích vật lý. Nhưng quang minh chiếu rọi đủ tổn thương ả, đương nhiên cái này cần có đủ uy lực mới được. Hiển nhiên Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn có được năng lực như vậy. Ánh vàng bảy sắc chói lòa quanh quẩn trên không trung, Long Hạo Thần thầm thở phào, rốt cuộc vẫn tổn thương được đối thủ, hắn không đuổi theo, bảo vệ Hạo Nguyệt mới là quan trọng nhất, xem ra ta đã xem thường các ngươi. Thanh âm của Vu Yêu Vương càng lạnh lẽo, trong băng lạnh còn có sự phẫn nộ cực độ, ả đấu với Long Hạo Thần chưa dùng hết sức, bởi vì cảm nhận được đối thủ trước mắt kém mình quá xa. Ả phải giữ càng nhiều lực lượng để đối phó với Hạo Nguyệt. Austin Griffin không dễ tiêu diệt, nó đã tiến hóa ra 6 cái đầu, coi như là Vu Yêu Vương cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Nhưng Ả không ngờ rằng Long Hạo Thần khó đối phó như vậy. Nhờ vào quang minh linh lực tinh thuần thêm vào thần khí như Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. Thật sự giữ chân được Vu Yêu Vương. Lúc này, ánh sáng sao 6 cánh tím trên trời dần tối tăm, Hạo Nguyệt càng biến lấp lánh, thoạt nhìn trông giống như rồng mà không phải thần lằn. 6 cái đầu to biến càng giống đầu rồng, phối hợp thân thể cường tráng, cánh chuyển hóa thành giống cánh rồng, khí thế nó càng biến uy nhiếp, không mất thời gian bao lâu thì nó sẽ hoàn thành tiến hóa. Cho dù tu vi cường đại như Vu Yêu Vương, khi ả cảm nhận được Hạo Nguyệt ở bên dưới nhìn chằm chằm mình ánh mắt lộ ra oán độc thì tinh thần hoảng loạn. Ả từng trải qua trận chiến kinh khủng năm đó, hiểu rõ Austin Griffin mạnh cỡ nào, tuyệt đối không để nó tiến hóa xong lại trốn thoát, nếu không thì lần tới không biết có thể ức chế được nó không. Nghĩ tới đây, Vu Yêu Vương ngửa đầu phát ra tiếng thét chói tai, trên trời xuất hiện vô số quang cầu tím đậm, những quang cầu đường kính trên 1 mét, tựa như mưa sao băng tím bay thẳng tới đám Long Hạo Thần. Cũng hướng tới Hạo Nguyệt và sao 6 cánh tím, pháp trượng của Vu Yêu Vương bay tới phía trước, một chuỗi chú ngữ như pháo nổ vang lên, trên trời xuất hiện khe nứt to lớn, người ả không ngừng dâng lên sương mù tím đen. Có thể thấy sương mù tím đen xuất hiện thì khí thế của Vu Yêu Vương biến suy yếu. Lúc trước ả đích thực bị ánh vàng 7 sắc do Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn phát ra làm bị thương. Ả quá xem thường Long Hạo Thần, cũng đánh giá thấp thần quyến giả. Mà giờ phút này, Vu Yêu Vương mới chân chính dốc hết sức lực. Long Hạo Thần không dám chậm chạp, cùng đồng bạn nhanh chóng bay ra sau, chặn trước mặt Hạo Nguyệt. Hắn chỉ có một người, không rảnh bận tâm sao 6 cánh trên trời. Hiện giờ chỉ có thể bảo vệ bản thể Hạo Nguyệt. Cánh vàng 7 sắc lần nữa tỏa sáng, thuẫn tường lại hiện. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần cũng ngâm sướng chú ngữ cùng với Nhã Đình. Quang chi cầu nguyện, hắn không biết lát nữa Vu Yêu Vương sẽ thi triển ra kỹ năng cường đại gì. Chuẩn bị quang chi cầu nguyện tuyệt đối không sai. Từng đoàn sáng tím mạnh hơn bong bóng ban nãy nhiều. Không chỉ có tính chất ăn mòn mạnh mẽ, càng có lực xung kích khủng bố. Long Hạo Thần lần lượt ngăn cản mấy chục cái song lực. Phòng ngự như Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn mà vẫn khiến hắn và đồng bạn không ngừng lùi ra sau. Lấy liên thể tăng linh tập trung linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Cứ tiếp tục như vậy, chú ngữ quang chi cầu nguyện của Long Hạo Thần không thể nào hoàn thành. Đúng lúc này, sao 6 cánh bắn ra luồng sáng tím, vừa lúc rơi trên người Long Hạo Thần. Thoáng chốc, Long Hạo Thần chỉ thấy toàn thân sôi sục máu. Lực lượng khó thể hình dung bộc phát, lực lượng này không liên quan nội linh lực, khiến da thịt hắn biến thành màu tím vàng, bước chân tụt lui bỗng ngừng, cứng rắn chắn thuẫn tường trước mặt, lực lượng kỳ lạ này cho Long Hạo Thần cảm giác giống ngoại linh lực. Là ngoại linh lực cực hạn, màu tím vàng kỳ lạ thậm chí nhuộm lên Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. Tựa như tăng tầng bảo hộ cho tấm thuẫn cấp thần khí. Vu Yêu Vương phát ra đoàn sáng tím đánh vào sao 6 cánh trên trời chẳng hề tác dụng. Chỉ thấy sao 6 cánh tỏa ra từng ánh tím đậm đặc. Hóa giải từng đoàn sáng tím. Nhưng đúng lúc này, một tiếng giống đinh tai nhức óc vang trên không trung. Trong khe hở bị Vu Yêu Vương xé rách hiện ra bóng dáng khổng lồ. Cốt long, toàn thân do xương trắng hợp thành. Hốc mắt nhấp nháy lửa ám tím. Lần lượt chui ra khỏi khe hở bay thẳng tới Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt. Đây chính là trên trăm cốt long, một trong sinh vật vong linh mạnh nhất. Cốt long bình thường so sánh với rồng thật sự thì có khác biệt. Nhưng mỗi một cốt long đều là cường giả vong linh đỉnh cấp 8. Chúng nó có lực lượng linh lực và bên ngoài cường đại. Hơn trăm cốt long đột ngột xuất hiện. Ở thế giới của nhóm Long Hạo Thần chỉ sợ quân đoàn nghịch thiên ma long của Ma Thần Hoàng mới đối kháng nổi. Long Hạo Thần và đồng bạn biến sắc mặt, hình ảnh khủng bố còn ở phía sau. Lĩnh vực tím đen của Vu Yêu Vương lặng lẽ bao phủ cốt long. Khiến xương cốt chúng nó theo đó biến thành màu tím đen. Lúc trước cốt long đỉnh cấp 8 cứ thế đột phá đến cấp 9. Thoáng chốc che kín bầu trời. Nhào hướng đám Long Hạo Thần, hoàn thành khủng bố triệu hoán xong, Vu Yêu Vương vẫn đang ngâm sướng chú ngữ, ả lại bay lên trời, nâng pháp trượng chỉ hướng sao 6 cánh tím, cốt long nhìn khủng bố mà cường đại thế nhưng mục đích chỉ là để đám Long Hạo Thần không thể ngăn cản ả niệm chú ngữ. Thoáng chốc Long Hạo Thần suy nghĩ thật nhanh, chớp mắt làm ra quyết đoán, trong ánh mắt kinh ngạc của các bạn. Hắn chủ động chấm dứt liên thể tăng linh, nhanh chóng xoay người đánh ra 5 trưởng, mỗi một trưởng đều mang theo ánh vàng đem Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên, Lâm Hâm, Trương Phóng Phóng, Hàn Vũ cùng Tà Nhãn lĩnh chủ truyền tống trở lại tháp Vĩnh Hằng. Lúc này cốt long đã bắt đầu nhào xuống dưới, Long Hạo Thần lại không quan tâm Hạo Nguyệt, hắn bỗng nhiên nhảy lên, 4 cánh phát ra ánh vàng rực rỡ. Quang tốc thiểm, hắn nghênh đón đám cốt long, tề sát 6 cột sáng tím Hạo Nguyệt phóng ra. Quang tốc thiểm nhanh cỡ nào, gần như chợt lóe thì hắn đã bay lên đối diện đám cốt long. Mất đi liên thể tăng linh tăng phúc, hiện giờ thực lực của Long Hạo Thần đã giảm bớt, rơi khỏi cấp 9, nhưng lại phát huy kỹ xảo bay đến cực độ, có thể thấy rõ, hắn ở giữa không trung di chuyển, không tiếc hao phí linh lực phát huy hết sức quang tốc thiểm. Cưỡng ép xuyên qua khe hở từng con cốt long, đám cốt long dù gì chỉ mới bị triệu hoán ra, nhào xuống dưới hơi bị chậm chạp, đối mặt Long Hạo Thần đột phá, mấy cốt long cách hắn gần nhất lập tức làm ra công kích. Lại bị Long Hạo Thần né tránh gần hết, chỉ có cốt chảo một cốt long vỗ trúng Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. Tuy cốt long nhờ vào lĩnh vực Vu Yêu Vương tăng lên đến cấp 9, nhưng Long Hạo Thần cấp 8 thêm vào phòng ngự Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn cấp thần khí không phải dễ dàng bị phá vỡ. Huống chi từ khi trên người hắn có thêm tầng tím vàng, ngoại linh lực có thể trực tiếp đẩy lui cốt long sang bên. Thân hình chợt lóe, đã phóng lên càng cao, một luồng sáng vàng lần nữa xuất hiện, vòng quanh người Vu Yêu Vương. Khiên dẫn, khoảnh khắc Long Hạo Thần mới phát động quang tốc thiểm thì Nhã Đình đã bám sát phía sau. Khi Long Hạo Thần làm một chuỗi di chuyển, rốt cuộc tới gần Vu Yêu Vương phạm vi 100 mét, ánh sáng ra cam quang minh nữ thần Vịnh Thán mang theo kiếm ý người kiếm hợp nhất lần nữa xuất hiện. Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn cũng tỏa ra ánh vàng 7 sắc rực rỡ nhất. Lúc này hai mắt Long Hạo Thần lóe thần quang, vô cùng trầm ổn, tĩnh lặng, dù quân đoàn cốt long rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là điều Vu Yêu Vương sắp làm. Hắn cần phải ngăn cản chú ngữ của Vu Yêu Vương. Hạo Nguyệt đang tiến hóa, không thể giao lưu với hắn, nhưng Long Hạo Thần có thể cảm nhận cảm xúc của nó. Khi quân đoàn cốt long xuất hiện, cảm xúc của Hạo Nguyệt không chút dao động, mà khi Vu Yêu Vương lần nữa xuất hiện trước sao 6 cánh bắt đầu ngâm sướng. Cảm xúc Hạo Nguyệt dao động kịch liệt, bên nào nhẹ bên nào nặng, Long Hạo Thần lập tức ra quyết định chính xác, trước truyền tống đồng bạn rời đi là vì bảo đảm an toàn cho họ. Lần nữa bị kéo tới trước mặt Long Hạo Thần, Vu Yêu Vương phát ra tiếng thét chói tai tràn ngập phẫn nộ. Ả tuyệt đối không ngờ rằng Long Hạo Thần làm ra quyết định như vậy. Hơn nữa có năng lực thoát khỏi cốt long bao vây. Giờ phút này có ít nhất 4 cốt long đuổi theo sau lưng Long Hạo Thần. Công kích hắn, nhưng chú ngữ của Vu Yêu Vương rốt cuộc bị cắt đứt. Oành, một vòng sáng tím đen nồng đậm bùng nổ quanh người Long Hạo Thần. Cứng rắn tạc nổ kiếm ý của hắn. Lực nổ khủng bố khiến Long Hạo Thần hộc máu. Nhưng hắn cùng lúc hoàn thành phòng ngự thuẫn tường. Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn lấp lánh ánh vàng 7 sắc tựa như bức tường. Khoảnh khắc kia Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn chẳng những chịu đựng ma pháp của Vu Yêu Vương mà lần lượt chịu đựng 4 lần va chạm của 4 cốt long. Nhờ vào tầng tím vàng trên người và lực phòng ngự cường đại của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn, Long Hạo Thần cứng rắn chịu đựng, nhưng lúc này hắn đã rơi vào đường cùng, bị 4 cốt long bao vây, lại thêm Vu Yêu Vương có vong linh ma pháp vô cùng cường đại. Giờ đây hắn đã không còn đường lui. Cùng lúc đó, bên dưới vang tiếng giống điếc tai, hình ảnh quái dị xuất hiện, đây chính là trên 100 cốt long. Sau khi nghe tiếng giống, thân thể chúng chợt ngừng, dù là thân thể Vu Yêu Vương cũng đông cứng. Trên trời, sao 6 cánh tím to lớn nổ tung, vầng sáng tím khổng lồ chớp mắt khuếch tán, bao trùm cả chiến trường, hốc mắt mỗi cốt long nhấp nháy ngọn lửa biến càng kịch liệt. Cho người cảm giác tùy thời tắt ngấm, chúng nó liều mạng cuộn thân thể, hết sức bảo hộ hỏa hồn của mình, đừng nói là tấn công, xem tình hình thì bảo vệ bản thân còn khó khăn. Ánh sáng tím vàng chợt lóe, Long Hạo Thần biến mất giữa vòng vây, khi hắn lại xuất hiện thì đã ở trên lưng Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt hóa thân hình rồng, đã tiến hóa xong, tiếng gầm kia là 6 cái đầu to cùng phát ra. Tiểu Quang, Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh, Tiểu Lam, Tiểu Tử, lại thêm Tiểu Hoàng mới sinh ra trên đầu có sừng như nứt ra. 6 cái đầu bắn ra 4 phía, Hạo Nguyệt sau khi tiến hóa, phát ra linh lực khoảng cường giả nhân loại cấp 8, nhưng ánh tím từ người nó bộc phát khiến quân đoàn cốt long khổng lồ thậm chí là Vu Yêu Vương đều thấy sợ hãi. Sáu đôi mắt lạnh lẽo ngưng tụ trên người Vu Yêu Vương. Vu Yêu Vương lần nữa phát ra tiếng hét chói tai, áo choàng hóa thành khói đen tán loạn lộ ra bản thể. Dáng người nữ giới hoàn mỹ, thân thể mềm mại lõa lồ, nhưng lại có đầu lâu. Ả điên cuồng vung vẩy cốt trượng hướng phía dưới, từng luồng sáng tím đen nồng đậm đánh hướng Hạo Nguyệt. Rao, lần nữa phát ra tiếng gầm, ánh tím nồng đậm lại khuếch tán. Công kích của Vu Yêu Vương bị ánh tím hóa giải thành mây khói. Hạo Nguyệt vỗ đôi cánh to mang theo Long Hạo Thần bay lên trời. Đụng nát từng cốt long đang liều mạng bảo vệ hỏa hồn. Chớp mắt ánh sáng vàng lấp lánh, nó đã cùng Long Hạo Thần biến mất trong trời đêm. Không, Vu Yêu Vương điên cuồng gầm lên. Ả phẫn nộ khiến tất cả cốt long run bần bật, nhưng ả vẫn thất bại. Trơ mắt nhìn Hạo Nguyệt lại hoàn thành một lần tiến hóa. Có được cái đầu thứ sáu, ả thất bại không phải vì không đủ mạnh. Đối diện khí thế tím Hạo Nguyệt tỏa ra, ả không thể phát huy ra 5 phần sức mạnh. Cuối cùng triệu hoán ra quân đoàn cốt long là do dốc hết sức chống lại nỗi sợ trong tâm. Run rẩy miễn cưỡng thi pháp. Nếu không thì chỉ dựa vào đám Long Hạo Thần sao có thể chặn được phong linh quân chủ cường đại này. Dù là ở thế giới của Hạo Nguyệt, tu vi Vu Yêu Vương xếp mấy hạng đầu, sau cực độ phẫn nộ là lạnh giá, nỗi lạnh lẽo khó hình dung lan tràn trong lòng Vu Yêu Vương. Ả không thể hình dung cảm giác lúc này, chỉ mơ hồ thấy Austin Griffin vô cùng khủng bố năm đó đã trở lại. Trước khi Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần rời đi, sáu đôi mắt tím nhìn chằm chằm ả đã khắc sâu vào ký ức. Nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong tâm hồn khiến Vu Yêu Vương làm vỡ áo choàng của mình, nhưng mặc kệ làm gì thì kết quả là ả đã thất bại. Còn có một hay hai lần cơ hội nữa không? Chính Vu Yêu Vương cũng không biết. Hạo Nguyệt sáu đầu khí thế cường đại áp chế ả. Vậy nếu lần tới muốn phát hiện nó thì phải đợi nó tiến hóa nữa. Nhưng khi nó lại tiến hóa, mình còn có thể ức chế nó được không? Cảm giác bất lực dần hóa thành sợ hãi tột độ, Vu Yêu Vương lần nữa ngửa đầu phát ra tiếng hét chói tai. Tháp Vĩnh Hằng, khi Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt quay trở lại đây, hắn chỉ cảm thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, mới rồi một trận chiến thật là quá nguy hiểm, nếu không có Hạo Nguyệt trợ giúp, hắn chết chắc rồi. Hắn không thể nào bỏ lại Hạo Nguyệt truyền tống về Tháp Vĩnh Hằng. Sinh vật vong linh kia rốt cuộc là thứ gì? Tử linh ma pháp của ả khác rất xa với tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp. Nhưng càng thêm trực tiếp và khủng bố, đặc biệt cảnh cuối cùng triệu hoán ra trên trăm cốt long thật quá rung động. Nếu không có Hạo Nguyệt trấn nhiếp đám cốt long, chỉ sợ hắn sớm bị xé xác. Nhưng nghĩ ngược lại, cường giả vong linh khủng bố như vậy lại sợ Hạo Nguyệt đến thế. Thậm chí bị khí thế của nó ức chế sức mạnh, có thể tưởng tượng tổ tiên hoặc kiếp trước của Hạo Nguyệt để lại cho ả ký ức thảm thiết cỡ nào. Hạo Nguyệt, tương lai ngươi rốt cuộc tiến hóa đến mức nào đây? Nhìn Hạo Nguyệt sáu đầu và toàn thân vảy giáp tựa thủy tinh tím. Long Hạo Thần nhẹ sờ nó, Hạo Nguyệt lập tức đưa tới sáu cái đầu. Đặc biệt là tiểu hoàng thổ thuộc tính mới sinh ra, rụi rụi vào người hắn, trước mặt Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt không có uy nghiêm trước kia, vẫn giống như đứa con nít, nhưng lần này Hạo Nguyệt tiến hóa giúp đỡ Long Hạo Thần rất lớn. Nội linh lực tăng khoảng 3.000, quan trọng hơn là ngoại linh lực biến đổi. Giờ bình tĩnh lại, Long Hạo Thần nghiêm túc cảm nhận, phát hiện trong huyết mạch dường như thêm lực lượng cường đại. Loại lực lượng này rất giống với khí thế Hạo Nguyệt, chắc là tầng sáng tím vàng lúc trước xuất hiện trên người hắn. Lực lượng này đang dung hợp với thân thể hắn, dần trở thành một phần ngoại linh lực, bởi vì quan hệ giữa hắn và Hạo Nguyệt là huyết khế. Nên lực lượng đến từ Hạo Nguyệt dung hợp rất nhanh vào người hắn. Theo Long Hạo Thần nhận xét thì không tới 10 ngày sẽ hoàn thành cả quá trình dung hợp. Đến lúc đó, ngoại linh lực của hắn có thể tăng mạnh tới đâu thì chính hắn cũng không biết. Chỉ sợ ngoại linh lực tăng đến đơn vị vạn, càng quan trọng là, phần ngoại linh lực Hạo Nguyệt giúp hắn tăng lên này dường như cùng chung với nội linh lực. Hạo Nguyệt thân thiết với Long Hạo Thần một phen xong nằm sấp trên mặt đất. thiếp ngủ, hiển nhiên nó đã rất mệt mỏi. Lần này tiến hóa tiêu hao linh lực của nó rất nhiều. Các bạn Long Hạo Thần không biết hắn và Hạo Nguyệt ở phút cuối trải qua mạo hiểm cỡ nào. Dù sao họ bị đưa trở lại hơn 10 giây thì Long Hạo Thần cũng cùng Hạo Nguyệt truyền tống về. Họ đâu biết nếu không có Long Hạo Thần thông minh trợ giúp Hạo Nguyệt tranh thủ vài giây cuối ngắn ngủi. Ngăn chặn công kích của Vu Yêu Vương rất có thể uy hiếp tới Hạo Nguyệt. Chỉ sợ họ không thể trở về được nữa. Hạo Nguyệt ngủ say, cả đám đi tới bên cạnh Long Hạo Thần. Hàn Vũ có chút lo lắng nói. Đoàn trưởng, dường như Hạo Nguyệt tiến hóa ngày càng khó khăn. Mới rồi sinh vật vong linh mạnh đủ sánh bằng ma thần 10 hạng đầu. Thậm chí là hơn nữa. Lần tới sợ rằng chúng ta sẽ đối mặt kẻ địch càng ghê gớm hơn. Lâm Hâm nói, bây giờ thời gian Hạo Nguyệt tiến hóa ngày càng dài. Nói không chừng lần tới là vài năm sau. Đến khi đó chẳng lẽ chúng ta còn chưa có năng lực giúp nó chống cường địch. Đại ca đã là kỵ sĩ cấp 8. Vài năm sau không chừng là cấp 9. Vương Nguyên Nguyên bật cười nói. Không ngờ ông thuộc phe lạc quan. Đại ca, Hạo Nguyệt đã tiến hóa xong, chúng ta có nên đi tìm anh nhi? Long Hạo Thần nhẹ gật đầu, nói, là nên cùng họ hội hợp, nhưng mấy ngày nay tôi suy nghĩ kỹ càng rồi, quyết định tiếp theo chúng ta đến Vạn Thú Quan có linh hồn thánh điện. Trấn Nam Quan có mục sư thánh điện thì cố gắng đừng ra tay. Đặc biệt là tôi sẽ không tham gia vào trận chiến với ma tộc nữa. Nghe hắn nói vậy, các bạn đều ngây ra, nên biết, họ làm săn ma giả, nhiệm vụ căn bản nhất chính là đấu với ma tộc. Long Hạo Thần nói, lần này tôi bế quan xong lần lượt ở Ngự Long Quan, Khu Ma Quan, Gia Lăng Quan, Đông Nam Quan đối kháng ma tộc, gần như mỗi tòa quan ải đều có mặt tôi, biểu hiện quá gây chú ý. Tại Ngự Long Quan bởi vì Tháp Vĩnh Hằng trọng thương tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp. Tại Khu Ma Quan giúp đỡ ông Cố Thánh Nguyệt đánh chết Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Thiên. Hơn nữa cùng Thải Nhi đánh chết Thành Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ. Tại Gia Lăng Quan nhờ vào Quang Chi cầu nguyện tạm thời ngăn siêu cấp cấm chú của địa ngục ma thần Mã Nhi Ba Sĩ Đáo. Cho Gia Lăng Quan tranh thủ thời gian. Đến đây thì lần nữa giết chết động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ. Trước sau đã có vài ma thần chết vì tôi. Ma tộc không phải ngu ngốc, mà kim tinh cơ tòa chiến giáp của tôi quá bắt mắt. Chúng nhất định đã chú ý tới tôi, thậm chí đoán được điều gì rồi. Hơn nữa mỗi lần tôi xuất hiện trên chiến trường, đồng bạn bên người sẽ tăng thêm. Tôi che giấu mặt mày nhưng diện mạo các người thì bị ma tộc thấy hết. Chỉ cần có người thông minh suy xét chút, ma tộc rất dễ dàng đoán được là tôi. Nếu bị ma thần hoàng khẳng định. Vậy y rất có thể dẫn theo nghịch thiên ma long tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc tấn công ào ạt. Đây là điều bây giờ tôi không muốn thấy nhất. Ma tộc sớm muộn gì sẽ phát hiện sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi hy vọng là ở bên trong ma tộc, vậy sẽ không liên lụy sáu quan ải. Thế nên tiếp theo chúng ta hãy cố gắng đừng ra tay nữa. Điệu thấp chút, mãi đến khi chúng ta gặp anh nhi. Tư Mã rồi lặng lẽ vào biên cảnh ma tộc mới hết sức phát huy. Nghe Long Hạo Thần phân tích, Trương Phóng Phóng và Hàn Vũ lập tức ủng hộ, những người khác cũng hiểu được. Không sai, hiện tại không phải lúc tỏa sáng, tuy họ đánh chết mấy ma thần nhưng nói đến thì toàn là đối thủ thứ hạng xếp sau. Thực lực không quá khủng bố, vương miện ma thần chưa trốn thoát sẽ khiến mấy ma thần này tạm thời không xuất hiện. Nhưng chỉ cần trụ ma thần của chúng còn đó, địa vị ma thần này sẽ tiếp tục truyền thừa, thế nên đối với họ mà nói quan trọng nhất là xâm nhập vào trong ma tộc. Cố gắng phá hủy trụ ma thần, đến lúc đó, tuy họ ở trong ma tộc sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Nhưng bên Liên Minh Thánh Điện sẽ thêm an toàn, họ chỉ có vài người, ma tộc mạnh cỡ nào, muốn ở trong lãnh thổ mênh mông tìm kiếm họ không phải chuyện dễ. Vạn Thú Quan, Linh Hồn Thánh Điện, Trần Anh Nhi ngây ngốc đứng đó, ngơ ngác khờ khào, trên người cô Linh Hồn Thánh Y có 108 viên linh đan và vô số văn lộ bạc thêu thành đồ án ma thú tỏa ra linh lực nhu hòa dao động. Ở trước mặt cô ngồi hai người già, một là bà nội cô, Tam Thủy bà, một người khác càng hiếm thấy, chính là điện chủ hiện tại của Linh Hồn Thánh Điện, cùng nội Trần Anh Nhi, thông linh giả Trần Hoành Vũ. Sự việc là như vậy đó, Anh Nhi, con hãy nén bi thương, cơ hội sống sót của hắn rất thấp, không, không đâu, anh ấy nhất định còn sống, nhất định sống sót. Trần Anh Nhi đột nhiên thét to, nước mắt không thể kiềm nén chảy dọc xuống gò má, trong tay cô nắm chặt lá thư, lúc này thân thể cô run bần bật, cảm xúc khó khống chế. Không, bà nội, con phải đi tìm anh ấy. Trần Anh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tỏa tia sáng cực kỳ kiên quyết, bướng bỉnh. Trần Hoành Vũ hét lớn một tiếng, khí thế uy nghiêm bỗng chốc trấn nhiếp Trần Anh Nhi, con là con nít 3 tuổi ư? Con một mình đi tìm hắn sẽ gặp hậu quả gì, chẳng lẽ chính con không biết? Khi con kế thừa Linh Hồn Thánh Y, giây phút đó mạng của con đã không thuộc về mình. Trần Anh Nhi ương bướng nói, con sẽ cởi Linh Hồn Thánh Y ra. Nhảm nhí, Trần Hoành Vũ đột nhiên đứng dậy, dáng người ông không cao to nhưng có khí thế khó hình dung. Trừ việc con là Linh Hồn Thánh Nữ, con là cháu gái duy nhất của Trần Hoành Vũ ta. Con có nghĩ tới chúng ta không? Nếu con xảy ra chuyện gì, ta và bà nội con sẽ không phát điên sao? Nghe câu này, Trần Anh Nhi rốt cuộc mềm xuống, vọt lên vài bước, nhào vào ngực Tam Thủy bà khóc lớn, nhìn cháu gái khóc giống thất thanh. Trần Hoành Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, con bé này, tính tình quá bướng bỉnh, rõ ràng thích người ta lại cứ làm bộ không thèm quan tâm. Hiện tại chính mình khó chịu. Tam Thủy bà vừa an ủi cháu gái vừa bực mình trừng Trần Hoành Vũ. Ông không biết ngượng còn nói như thế, chẳng không phải giống lão già ông sao, năm đó ông theo đuổi tôi đến giờ còn nhớ rõ ràng. Sĩ diện làm khổ cái thân, điện chủ Linh Hồn Thánh Điện lúc trước còn hùng hổ đối mặt vợ mình thì bó tay. Hậm hực ngồi xuống, suy tư lát sau ông trầm giọng nói. Linh Hồn Thánh Điện chúng ta đều là triệu hoán sư, giờ nhất là việc tìm kiếm. Anh Nhi, con phải giữ bình tĩnh. Cung nội lập tức báo hướng Thánh Minh, xin Thánh Minh điều động săn ma đoàn đi tìm hắn, nếu như có thể sẽ tìm mọi cách cứu hắn về. Cách chương